cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách một lớp vải mỏng bị ai đó đặt lên đùi, má Triển Nha thực sự rất nóng, cô cúi đầu, rũ mi mắt. Đặng Tâm Minh yên lặng nhìn cô, chăm chú nhìn cô đỏ mặt, xấu hổ, sức lực nơi eo không hề nổi lỏng. Nếu như hiện tại cô không làm trái tim anh đập dữ dội như vậy, anh sẽ suy nghĩ tạm tha cho cô. Không có chuyện gì muốn nói sao? Đặng Tâm Minh mở miệng, giọng nói trầm ấm manh chút nhu tình. Chuyện này, cô đương nhiên là có chuyện muốn nói, rất muốn, nhưng mà chỉ là dũng khí trong người mình thực sự quá ít. Triển Nha cúi thấp đầu xuống, cánh mi dài khẽ run, môi còn hơi ửng đỏ hơi mấp máy. Thực ra, eo lập tức bị siết chặt, bờ môi mắt lạnh của anh lại áp lên môi cô tiếp tục cắn mút. Triển Nha hơi trừng mắt đầu óc nhất thời đờ đẫn, Đặng Tâm Minh lại hôn cô lần nữa. Nơi môi đau tới như vậy, Triển Nha có thể chắc rằng bản thân không hề nằm mơ nữa. Đừng, vẻn vẹn thốt lên một từ còn lại đều bị người trước mặt nuốt hết. Cảm giác môi thật sự rất rát, còn cảm thấy khó thở. Cô tuy rất muốn nhưng theo bản năng dùng tay đẩy anh ra, bàn tay nhỏ chạm vào lồng ngực nóng ấm, càng làm như vậy chỉ càng khiến người trước mặt muốn ăn cô hơn. Triển Nha cảm thấy má mình rất nóng, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, người cô thật sự sắp nhũn ra thành nước rồi. Đây là sự ngọt ngào mà cô mong ước bấy lâu, thân tâm ấm áp, không kiềm chế được rụi đầu vào ngực Đặng Tâm Minh, giống như một chủ mèo nhỏ làm nũng. Anh dịu dàng nhìn cô, môi mỏng hơi nhếch lên, giọng nói có chút lưu manh trêu chọc. Em đang từ từ câu dẫn người khác phạm tội có biết không? Triển Nha, không có, thực sự không có như lời Đặng Tâm Minh nói. Em không có, cô phụng phịu trông rất đáng yêu, trái tim ai đó cơ hồ mềm nhũn. Đặng Tâm Minh duỗi tay ôm chặt cô vào lòng, mớn trơn vành tai đang phiếm hồng của Triển Nha khiến người cô hơi run rẩy. Đặng Tâm Minh thích cô sao? Một người lạnh lùng cao lãnh như vậy sẽ thích cô sao? Cái ý nghĩ đó cứ lờn vờn mãi trong đầu cô. Triển Nha cúi gằm mặt, giọng cô vốn mềm mại, bây giờ lại có chút run rẩy khiến người khác muốn trêu chọc. Anh, không phải anh thích Triệu Vi sao, cô ấy dù sao cũng là... Triển Nha chưa kịp nói xong, Đặng Tâm Minh đã dùng hai tay áp vào má cô, hơi cúi đầu xuống chạm vào trán cô. Chuyện lịch sử, cô dường như có thể cảm nhận được hô hấp của anh. Hành động này thực sự khiến lồng ngực cô đạp loạn lên, người phía trước nhẹ giọng tuy nhiên ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Không được có suy nghĩ này trong đầu nữa, người anh thích chính là em. Người anh thích chính là em. Chính là em, là cô. Triển Nha như nghe thấy một tin kinh tâm động phách, trái tim cô như đang bay lơ lửng. Cơn tức giận vừa nãy hoàn toàn tan biến chỉ vì một câu nói này của Đặng Tâm Minh. Đặng Tâm Minh thích cô, thực sự thích cô, không phải là cô đang mơ. Trái tim dâng lên một đám mật ngọt đỏ thẫm, cảm xúc ấy khiến trái tim cô đập loạn, cảm thấy mình nhất định bị ngốc rồi. Rồi nha, hôm nay tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi các bác đưa ra, nên cứ hỏi thoải mái nha, tôi luôn đọc tất cả comment của các bác và trong lòng rất vui, tôi còn nhớ tên của mấy bạn hay comment ủng hộ tôi nữa, tôi thực sự rất rất cảm ơn các bác nhiều. Cách chương.